Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122: Nữ ma đầu mang ta về nhà. Chương 121: Nữ ma đầu mang ta về nhà. Đoạn tình nhai. Linh Dược Viên, Diệu Thính Liên đứng tại cửa, nhìn xem bên trong tâm tình khoái trá. Giang sư đệ không tại, nơi này rốt cục thành địa bàn của ta. Giang sư đệ người này mặc dù không tệ, nhưng là đối Linh Dược hiểu rõ thực sự quá ít. Ta muốn chỉnh đổi một chút Linh Dược Viên. Nơi này có rất nhiều quý báu Linh Dược, rất nhiều đều cần thích hợp thổ nhưỡng. Người nếu như làm loạn xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ bị trục xuất sư môn. Đừng cho ta gây chuyện. Mục Khởi đứng tại bên cạnh nghiêm khắc nói. Người liền hung ta đi. Dù sao ta không sợ. Linh Dược phương diện ta có thể là rất mạnh. Bất quá so ra kém Bách Cốt Lâm người. Không nghĩ tới còn có đáng sợ như vậy người. Diệu Thính Liên tim đập nhanh nói. Thật sự có loại này thuật sao? Mục Khởi nghe được Diệu Thính Liên giải thích lúc đều ngây ngẩn cả người. Ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là Giang Hạo đột nhiên xuống núi. Có lẽ có loại nguyên nhân này. Lấy Linh Dược khí tức phong bế người tu vi. Chưa từng nghe thấy. Ta cũng không xác định. Bất quá Giang sư đệ xuống núi thật không có vấn đề sao? Diệu Thính Liên hiếu kỳ nói. Mục Khởi lắc đầu. Đây là lựa chọn của hắn. Sư phụ đều không nói gì. Những người khác càng không biện pháp nói cái gì. Diệu Thính Liên cũng không thèm để ý. Bước vào tu chân giới. Trở thành tu chân giả chẳng khác nào đạp vào không đường về. Sinh cùng tử những người khác có thể chỉ điểm một hai. Dẫn đầu một đoạn. Lại không cách nào hỗ trợ lựa chọn. Cuối cùng như thế nào đều xem chính mình. Người trước tiên ở nơi này vội vàng. Ta muốn đi một chuyến quặng mỏ. Có lẽ tiếp qua mấy tháng bên kia liền muốn một lần nữa vận chuyển. Mục Khởi dặn dò. Hắn một mực quản đều là bên kia. Trước đó lấy thương thế tránh né. Hiện tại không cần lo lắng. Vì cái gì ngươi muốn đi quặng mỏ? Không thể xin tại Linh Dược Viên sao? Diệu Thính Liên hỏi. Trông giữ Linh Dược Viên không phải cái gì chuyện cần thiết. Không cần xin. Nơi này chỉ cần có cái nội môn đệ tử là được. Tông môn cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Không có khả năng người người đều ở nơi này. Mà lại dù là có thể xin, Giang sư đệ cũng phải nguyện ý đi quặng mỏ mới được. Đương nhiên, sư phụ cũng sẽ không đồng ý ta lưu tại Linh Dược Viên. Còn nữa, chúng ta cũng cần linh thạch, Mục Khởi giải thích nói. Diệu Thính Liên gật đầu, biểu thị có thể lý giải. Thiên Âm Tông bên ngoài đại sơn trong rừng cây, không gian xuất hiện một trận vặn vẹo. Sau đó một thân ảnh theo vặn vẹo bên trong rơi ra ngoài. Phịch một tiếng, té ngã trên đất, Giang Hạo theo trên mặt đất ngồi dậy, che lấy cái trán thử khôi phục. Thế mà như thế choáng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới dùng tấm bùa này có thể để cho đầu hắn choáng hoa mắt. Thậm chí không cách nào đứng vững. Tự mình một cái kim đan viên mãn còn như vậy. Kia dưới kim đan đơn giản có thể khiến người ta tinh thần bị thương. Xem ra sử dụng phù này cũng có cánh cửa. Khôi phục xuống. Hắn chậm rãi đứng lên, bắt đầu xác định nơi này là địa phương nào. Không biết cách Thiên Âm Tông có bao nhiêu dặm. 500 dặm, đột nhiên thanh âm truyền tới. Giang Hạo lạnh cả tim, nhưng là rất nhanh liền buông lỏng xuống. Thanh âm này rất tinh tường, đến từ Hồng Vũ Diệp. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị người mặc hồng bạch y quần nữ tử ngồi ở trên nhánh cây. Gặp Giang Hạo phát hiện nàng. Hồng Vũ Diệp mới động hạ thân theo trên cây xuống tới. Nàng ghim đơn giản búi tóc. Đai lưng, tiên váy đến chân lõa vị trí. Đơn giản không tốn chạm canh gác. Tựa hồ thích hợp đi đường. Tiền bối tính toán đến đâu rồi cái địa phương. Khôi phục như cũ Giang Hạo dò hỏi. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ. Quá trình bên trong cũng không đến mức chọc giận đối phương. U Vân Phủ, Hồng Vũ Diệp nói. U Vân Phủ, khoảng cách Thiên Âm Tông gần nhất Châu Phủ. Thiên Âm Tông chỗ chính là Nam Bộ phía Nam. Nam Bộ bao la có được 16 châu. Mỗi một châu đều rộng lớn phi thường. Châu Phủ chỗ lại có rất nhiều thành trấn, thôn xóm, Thiên Âm Tông bắt người chính là đi U Vân Phủ phụ cận bắt người. Kim đan viên mãn ngự kiếm mà đi hơn một ngày liền có thể nhìn thấy thành trấn. Tiền bối muốn ngự kiếm sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút. Sau đó một sợi hồng quang hiện ra. Đem hai người bao trùm. Gặp đây. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bất quá trong nháy mắt. Chung quanh tràng cảnh liền xuất hiện biến hóa. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đã xuất hiện tại trên quan đạo. Phía trước không xa liền có thành trấn tồn tại. Vào thành người nối liền không dứt. Trên cửa thành thình lình viết. Lạc thành. Cái này, đây chính là U Vân Phủ so sánh lệch một tòa thành. Ấn xung quanh tới nói. Được cho phồn vinh. Lấy hắn kim đan viên mãn thực lực. Hơn một ngày lộ trình. Nhưng tại Hồng Vũ Diệp thần thông dưới. Chớp mắt liền đến. Hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện. Dù là tự mình có được lại nhiều thiên lý na di phù, đều không có cách nào thoát đi đối phương ma trưởng. Bất quá lạc thành, hắn có một ít ấn tượng, mặc dù rất mơ hồ, có thể là lại một mực không thể quên được. Đi thôi, Hồng Vũ Diệp dẫn đầu đi về phía trước. Giang Hạo không còn suy nghĩ, mà là lập tức đuổi theo kịp. Hảo tâm nhắc nhở, tiền bối không ngụy trang một chút sao? Ngụy trang, theo ý của ngươi ta rất xấu. Hồng Vũ Diệp dừng lại bộ pháp nhìn chằm chằm Giang Hạo. Lúc này trên người nàng có lực lượng cường đại như ẩn như hiện. Tựa như lúc nào cũng có thể động thủ. Tiền bối có thịnh thế dung nhan. Phiên nhược kinh hồng. Đừng nói người tâm thương. Dù là phổ biến tiên môn tiên tử tu sĩ. Cũng nhất định chú mục ba phần. Sẽ cho tiền bối mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Giang Hạo mở miệng khuyên nhủ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo hồi lâu. Lập tức tiếp tục cất bước tiến lên. Là lo lắng người khác tìm ta phiền phức. Vẫn là lo lắng người khác tìm ngươi phiền phức. Tự nhiên là lo lắng tiền bối. Giang Hạo theo ở phía sau bất đắc dĩ nói láo. Hồng Vũ Diệp, lạnh lùng nói. Giang Hạo an tĩnh đi theo. Không nói thêm gì nữa. Lúc này hắn đánh thẳng lượng lấy bốn phía. Sợ những người này không có tầm mắt chọc phải Hồng Vũ Diệp. Tu vi càng cao người, càng sẽ khinh thị người bình thường. Sinh mệnh người khác tại trong mắt những người này, như là trong hồ phù du, ngắn ngủi mà phổ thông. Hồng Vũ Diệp thực lực cường đại, giết người cũng sẽ không nương tay. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đã đi tới thành cửa, nhưng không có người nào nhìn về phía bọn hắn. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, hẳn là Hồng Vũ Diệp làm. Cũng thế, giống người như nàng, như thế nào lại tùy ý để cho người ta chỉ trỏ. Ta muốn tại Lạc Thành dừng lại ba ngày, ngươi tìm chỗ đặt chân. Sau khi vào thành, Hồng Vũ Diệp đối Giang Hạo nói, phía trước hẳn là có cái không tệ khách sạn. Giang Hạo chỉ phía trước đại đạo nói, Hồng Vũ Diệp đi về phía trước thuận miệng nói, người đã tới nơi này. Đại khái đi, Giang Hạo nhìn phía trước đường nhẹ nói. Hắn xác thực tới qua nơi này, nhưng là có loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, cùng hắn trong ấn tượng đường đi tương tự lại lớn không giống nhau. Hẳn là vài chục năm biến hóa đưa đến, nơi này là, hắn khi còn bé quê hương, 5 tuổi trước đó, hắn một mực ở tại nơi này tòa thành bên trong, ngay từ đầu hắn không có nhớ lại, sau khi vào thành, hắn liền nhớ lại tới. Nơi này là hắn nghĩ trở lại thăm một chút quê quán. Trước đó hắn nghĩ tới lúc nào thoát ly nguy cơ liền trở về đi xem một chút. Không vì cái khác, chỉ là đi xem một chút. Có thể là tu vi không đủ. Nguy cơ khó trừ, vốn cho rằng khó mà trở lại. Làm sao tưởng tượng nổi, nhanh như vậy liền trở lại. Có lẽ có thể trở về nhà nhìn xem. Đối với cái nhà kia hắn nhớ kỹ không nhiều. Chỉ nhớ rõ tự mình tại viện tử hỗ trợ múc nước, chẻ củi, nấu cơm, ngẫu nhiên còn muốn chịu mẹ kế mắng. Trừ đó ra, cũng không có cái khác bị ngược đãi ký ức. Nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là, năm đó nạn đói, mẹ kế cho hắn 2 cái bánh cao lương, đem hắn đuổi ra ngoài. Lại về sau chính là mẹ kế đem hắn bán cho Thiên Âm Tông. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hết chương.